Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 429, kịch chiến. Ổ bệnh, liền nhất định có quỷ tu ở trong đó chủ trì. Không lò là không thể nào. Đặc biệt là phương vị này đã tới gần cứ điểm phòng tuyến. Mà quỷ tu số lượng tại những năm này đạt được cực đại quy mô tăng trưởng. Nhưng là, các loại chim sơn ca rong binh đoàn cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập khói đen tràn ngập khu vực lúc. Lại phát hiện đã có người nhanh chân đến trước, bốc hơi mà lên cột khói. Có rộng hơn 10 thước đường kính, thê lương xoáy phong sen lẫn rít lên giống như quỷ âm. Ba cái lờ mờ bóng dáng phiêu phù ở cột khói bên trong. Đạo bào búi tóc, mỗi người ảnh trước đều có một chương quang ảnh cấu thành án đài. Phía trên cờ xí, lệnh bài, lá bùa, hỏa diễm các loại, cái gì cần có đều có. Ở vào hình tam giác đỉnh cái kia đạo nhân thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ giơ một thanh lục quang ẩn ẩn kiếm gỗ, miệng lẩm bẩm, hiển nhiên chú ngữ âm thanh dài dòng vô cùng. Hai cái khác đạo nhân một người giơ một mặt bát quái kính. Bát quái kính bắn ra một sợi hao hết sạch bắn tại cột khói phía dưới một cái đen kịt cửa hang bên trên. Bảo quang đem cửa hang che đậy, tựa như đem thông hướng địa phủ quỷ môn che đậy như thế. Nhưng quỷ trong cửa tiểu quỷ liền giống bị đắp lên phía dưới ong vò vẽ như thế. Thê lương quỷ tiếng nói ở khắp mọi nơi ảnh hưởng nhói nhói nhân thần hồn. Đã là như thế, tầng kia bảo quang vậy đang sôi trào trùng kích bên trong lung lay sắp đổ. Cái kia bắn ra bảo quang bát quái kính càng là giống lập tức sẽ vỡ vụn bình thường. Rừng không ngừng run rẩy cùng rên rỉ. Cái kia giơ bát quái kính đạo nhân sắc mặt trắng bệch. Chỉ là giơ cao bát quái kính cánh tay tựa như đúc bằng sắt bình thường. Không nhúc nhích tí nào. Cái cuối cùng đạo nhân không ngừng hướng cửa hang đánh ra các loại lá bùa. Mỗi tấm bùa tuột tay. Hoặc là tiếng sấm. Hoặc là thiểm điện. Hoặc là cường quang. Hoặc là hỏa diễm thay nhau đả kích tại cửa hang bên trên. Tách ra từng đóa lộng lẫy pháo hoa. Nhìn thê mỹ vô cùng. Mắt thấy ở đây, chim sơn ca rong binh đoàn đều ngừng lại. Còn chưa hiểu tình huống. Bỏ bên trong liền lên trước một bước. Phỉ khí 10 phần xông lên cái đạo nhân hô to. Mẹ, muốn đoạn lão tử hô. Muốn chết à. Uy, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì. Lên à. Các rong binh mơ mơ màng màng đang muốn tiến lên. Tần Tư khoát tay lại đem ngăn lại. Nói ra, để bọn hắn đánh. Bỏ bên trong nghe xong liền mở to hai mắt nhìn. Đang muốn nói chuyện, liền nghe Tần Tư nói ra. Cuối cùng tịnh hóa vẫn là muốn chúng ta tới. Đúng a, tất cả rong binh đoàn lập tức bất động. Để bọn hắn đánh thôi. Dù sao cuối cùng vẫn là cần chúng ta tới kết thúc công việc. Nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành. Gấp cái gì? Có miễn phí tay chân làm gì không cần. Còn có thể tránh thoát đang đối mặt trận quỷ tu phong hiểm. Ai ngờ bỏ bên trong lại là xem thường. Lúc này cũng gấp, kêu lên. Chiến lợi phẩm a, nhìn điệu bộ này. Chiến lợi phẩm khẳng định phong phú. Các ngươi chẳng lẽ không muốn. Vừa dứt lời, cột khói bên trong biến cố đột nhiên phát sinh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cái kia bát quái kính rốt cục xuất hiện mấy đạo vết rạn. Cái kia hao hết sạch lập tức một cái rên rỉ, tán loạn ra, không cần phải nói, cửa hang liền đã mất đi tăng ép, vô số đầu sinh sừng thú hình bóng từ đó như ong vỡ tổ bừng lên. Chít chít chít chít, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều bị loại này sắc lạnh, the thế chói tai quỷ ảnh bao phủ, vô số như có thực chất tiểu quỷ tựa như bay ra ong vò vẽ khuếch tán ra. Nhân danh Chúa, thần thánh che chở. Mục sư hai tay một chương, màu ngà sữa thánh quang đem đội ngũ mỗi người đều bao quát đi vào. Nhưng cột khói bên trong ba cái đạo nhân liền không có may mắn như thế. Bát quái kính vỡ vụn vị kia, liền liền phun máu đen. Bầy ong tiểu quỷ xông phá án đài thần quang bảo vệ. Chỉ quét một cái, liền tại chỗ lưu lại cái trắng bệch khô lâu. Mang theo cái này một cái không ngừng giãy giụa kêu rên quỷ ảnh đi vào không trung. Sau đó vô số hình bóng tựa như tranh đoạt một khối thịt thối. Đạo nhân kia linh hồn liền trong nháy mắt đều không có chịu đựng. bị chia ăn sạch sẽ. Cái kia không quản hướng ra phía ngoài vung lấy lá bùa đạo nhân. Nhìn thấy đồng bạn thảm thiết hạ trang, dọa vãi cả linh hồn. Sinh tử một đường thời khắc, một chương kim sắc phù triện từ trong ngực móc ra. Phù này triện vừa xuất hiện, liền phủ lên ra lít nhít điện văn. Điện văn im ắng, phủ lên ở đâu? Nơi đó tiểu quỷ liền bị màu tím lôi hỏa nhóm lửa. Chít chít chít chít, quỷ âm sắc lạnh, the thế đến một người mà thôi không cách nào nghe nói tần suất. Lập tức hóa thành vô số cái vô hình cái dùi, công hướng mỗi người thần hồn. Bỏ bên trong thân hình thoát một cái, oa phun ra một ngụm máu tươi. Một đôi mắt phẫn nộ trừng mắt tần tư, thấy không mảy may xuất thủ ý tứ, liền nghiến răng nghiến lợi, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe hô to. Ta xxx ngươi cái bố khỉ, đều choáng váng có phải hay không? Mù rồi, trông cậy vào lão tử một người xuất lực. Ta, như thế mục sư, cũng coi là đổi mới đám người nhận biết hạn mức cao nhất. Mắng nửa đường, cái kia kim sắc phù triện liền bị kích hoạt. Ầm ầm một cái phích lịch, ngay cả cột khói đều bị đánh tan một cái chớp mắt. Chói mắt kim quang trong nháy mắt tràn ngập tất cả. Cường đại lực trùng kích trong nháy mắt liền vỡ vụn mục sư che chở thần thuật. Để hắn mắng nửa đường, lại là một ngụm máu tươi giống tiễn như thế bắn ra. Toàn thân run rẩy dữ dội, khí diễm toàn bộ tiêu tán, uể oải co quắp ngã trên mặt đất. Tuyệt đại bộ phận dòng binh cũng là ngã trái ngã phải. Chỉ có tần tư, một thanh phi kiếm quay tròn tại bốn phía xoay tròn, hướng về sau tung bay đạo bào để hắn lộ ra đến vô cùng thẳng tắp. Mày kiếm hơi nhíu, thần quang ẩn chứa hai mắt, nhìn chằm chằm kim quang nồng nặc nhất chỗ. Nơi này, từ đó mà hàng một vài trượng cao kim giáp thần nhân. Kim lôi đại tướng nghe ta hiệu lệnh, nhanh chóng dẹp yên nơi đây yêu tà. Kim giáp thần nhân khẽ gật đầu. Năng lượng hóa bộ mặt nhìn không ra ngũ quan, cao sáng hai mắt bắn ra tựa như tia laser kích quang. Kích quang khuếch tán thành một cái to lớn mặt quạt, trong nháy mắt liền đem đại diện tích tiểu quỷ bốc hơi hoàn toàn. Tế gia phù triện đạo nhân gặp đại hỉ, hốt hoảng chi sắc liền quét qua hết sạch, chớp mắt, nhìn về phía một cái khác còn đang yên lặng niệm chú đạo nhân. Dương dương đắc ý hô to, mây xanh đạo hữu. Có ta kim lôi đại tướng ở đây, không cần lại phí công phu gì. Cái kia nhắm mắt niệm chú đạo nhân cũng không để ý tới. Chỉ là đáng tiếc Ngô đạo hữu, học nghệ không tinh, thảm tao độc thủ, lại nói hắn cái kia âm dương bát quái kính ngược lại là kiện tốt sự vật. Lời nói ở giữa, cái kia kim giáp thần nhân đã vòng vo 360 độ. Tiếp tục tia laser kích quang đem tất cả tiểu quỷ đều bắn phá không còn một mảnh. Lúc này, ánh mắt hắn lấp lóe, tất cả tia laser cường quang liền đến quyển mà quay về. Đúng lúc này, một thanh trắng bạch loan đao chậm ung dung hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Một cái to lớn bạch cốt bàn tay giữ tại loan đao đem trong tay. Không tốt, tần tư kinh hãi chân sau. Nhưng cái kia kim giáp thần nhân lại giật mình chưa tỉnh. Phù triện đạo nhân đã ở một giây lát, sau đó liền một cái khích lệ. Hai tay ngón trỏ sát nhập, một chỉ kim giáp thần nhân, miệng bên trong gấp rút nói lẩm bẩm. Kim giáp thần nhân vẫn là giật mình chưa tỉnh. Lúc này, người người đều nhìn ra không ổn địa phương. Kim giáp thần nhân trở nên ngốc trệ. Cái gì lực lượng đem hắn ảnh hưởng tới? Cái kia thanh loan đao chậm ung dung cắt lấy, ngay tại tất cả mọi người trước mắt. Oa, yêu nghiệt cực kỳ lợi hại. Mây xanh đạo hữu, bần đạo đi trước một bước. Phù triện đạo nhân quát to một tiếng, mau lẹ vô cùng hướng trên thân đập trương thần hành phù. Thân thể nhất truyền, liền hướng như mũi tên rời cung bắn ra. Cái kia thanh loan đao chậm chạp cắt lấy. Kim giáp thần nhân đầu lâu rớt xuống, đứt gãy cái cổ huy sái ra đại lượng huỳnh quang phấn giống như sương mù. Xẹt xẹt, một tiếng, thần nhân tàn chi biến thành một chương bị xé nứt phù triện. Sau đó oanh vỡ ra, thoát đi phù triện đạo nhân như gặp sét đánh, bay nhanh thân thể cứng đờ, dừng lại trên không trung. Cứu, loan đao biến mất, loan đao xuất hiện, lóe lên, Phù Triện đạo nhân cái trán đến mi tâm xuất hiện một đầu nhàn nhạt tơ máu. Tiếp theo, xoạt, thân thể vỡ thành hai mảnh. Tàn chi, huyết dịch, nội tạng các loại ô uế một đoàn vừa mới tản mát đi ra. Liền trong nháy mắt khô cạn. Sau đó khô héo thành mảng lớn khói bụi. Bồng bềnh tán tán bị phong cuốn một cái. Liền không có tung ảnh. Loan đao lần nữa biến mất. Phía dưới chim sơn ca dòng binh đoàn sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có Tần Tư chậm rãi trôi nổi bắt đầu. Vẻ mặt nghiêm túc toàn bộ tinh thần đề phòng. Quỷ này tu làm sao cổ quái như vậy? Tần Tư không phải không gặp qua quỷ tu. Đã từng mở rộng ra chi chiến. Chết tại hắn dưới kiếm quỷ tu không dưới 5 vị. Mặc dù đều là một chút đê giai quỷ tu. Tu vi không cao hơn trúc cơ. Nhưng là, lại không có một cái nào giống bây giờ tao ngộ cái này như thế. Như thế. Nói như thế nào đây? Nhất thời tìm không thấy phù hợp từ gửi thư đảm nhiệm. Mọi người đều biết, quỷ tu đều là lấy quỷ dị, hung lệ, trực chỉ thần hồn thuật pháp cùng thần thông quát tháo một thế. Chưa từng nghe nói về quỷ tu giỏi về liễm tung, ẩn hình, lại càng không cần phải nói xuất quỷ nhập thần cận chiến. Trước mắt rõ ràng là một cái quỷ tu, nhưng đến bây giờ, Tần Tư đều không thể khóa chặt hắn phương vị. Cái kia thanh loan đao, cái kia trong lúc vô hình giam cầm cùng ảnh hưởng hoàn cảnh lực lượng. Nhưng hắn trên lực lượng hạn rõ ràng kém mình rất xa. Ngược lại là cùng đã từng diệt sát cái kia chút quỷ tu có chút phảng phất. Chẳng lẽ đây chính là đại đạo sụp đổ kết quả? Chẳng lẽ đây chính là người chết quốc độ tăng thêm? Nghĩ đến mình từ đi vào cái thế giới này về sau. Liền thu được bài xích cùng áp chế trong lúc nhất thời. Niềm tin của hắn cũng thay đổi dao động bắt đầu. Khiếp ý vừa mới bắt đầu sinh. Thế cục lập tức liền dẫn tới tụ biến. Một cái toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào bóng dáng lóe lên. Một thanh lãnh quang chợt hiện. Cách xa cự ly xa. Tần Tư lại là toàn thân lông tơ đều nổ lên. Căn bản không kịp phản ứng. Bản năng bên trong thần niệm khẽ động. Bảo vệ tại trái phải phi kiếm chỉ bằng trực giác đánh về phía một cái phương vị. Đinh, phi kiếm cùng trống rỗng xuất hiện lưỡi đao đụng vào nhau. Một cái ngưng kết trong nháy mắt. Tốt tặc tử, kém chút bị ngươi lừa. Tấn công lực lượng rõ ràng, suy yếu bất lực. Tần Tư kịp phản ứng. Mình nguyên lai là trong lúc vô tình liền đã bị ảnh hưởng. Năm cảm nhận được cực điểm quấy nhiễu cùng lừa gạt. Thế mà để đối thủ thừa lúc vắng mà vào. Suýt nữa nuốt hận tại chỗ. Trong cơn giận dữ. Phi kiếm thần quang bùng lên, loan đao rời đi bị một phân thành hai, lưỡi kiếm không tốn sức chút nào hướng về phía trước mở ra. Một cái áo bào đen hiện ra, sau đó bị một phân thành hai, chính đang trốn tránh dòng binh gặp đại hỉ, chỉ có bị gánh vác mục sư gặp hô to một tiếng. Cẩn thận, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chia hai nửa áo bào đen vỡ vụn ra. Sau đó mảnh vỡ tựa như là thả vô số chỉ đen kịt con rơi. Con rơi kích động cánh. Vị trí cột khói lập tức sống. Vô số con rơi tổ hợp lại với nhau. Một cái to lớn vô cùng người áo đen cầm trong tay loan đao. Sừng sững trước người. Tần Tư quá sợ hãi. Lần này hắn cảm thấy quỷ này tu thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lực lượng tuyệt đối đã vượt qua hắn rất nhiều. Với lại này quỷ dị thuật pháp. Thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, đừng đánh nữa, phòng gấp, đại gia hỏa mau đào mạng a. Bỏ bên trong dạng này quỷ kêu một tiếng, liền liên tục đập lấy một cái khôi ngô dòng binh bả vai. Ra hiệu hắn tranh thủ thời gian cõng mình đào tẩu. Làm sao có thể, thần điện nói chúng ta có thể ứng phó. Thôi kiện một bên trốn, một bên bi phẫn thế nào hồ. Thần điện lão đầu tử lừa gạt quỷ lạc. Trở về lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Bỏ bên trong hoa nha nha quái khiếu mà nói. Không tốt, tiên sư không đi. Đừng trách hắn. Hắn coi như không địch lại. Cũng có thể tự bảo vệ mình. Chúng ta không thể trốn. Nhiệm vụ đâu? Nhiệm vụ từ bỏ. Mẹ vậy, là mạng nhỏ trọng yếu vẫn là công huân trọng yếu. Các loại, đằng sau có biến cho nên. Biến cố gì? bỏ bên trong trong lúc vội vàng nhìn lại. Ngừng, ngừng, lão tử nói ngừng ngươi điếc. Gánh vác hắn dong binh thở hồng hộc dừng lại. Trở lại xem xét, cột khói biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện qua. To lớn áo bào đen người áo choàng tựa như cái như ảo ảnh tiêu tán. Đại địa rung động bắt đầu. Một thanh phi kiếm từ mặt đất chui ra. Một tiếng kiếm ngân vang. Định trên không trung, cho thấy đứng tại trên thân kiếm người. Các dòng binh ngẩn ngơ. Tiếp lấy liền ngao ngao gọi hoan hô lên. Không nghĩ tới, tiếng hoan hô vừa lên. Tần Tư liền một cái lảo đảo. Vung tay áo một cái. Vung ra cái ngọc bài. Ngọc bài trên không trung phóng đại. Trong nháy mắt liền phóng đại thành một tòa núi nhỏ. Sau đó hung hăng hướng một cái phương vị nện xuống. Oanh, vốn dĩ cho rằng sẽ thấy sơn băng địa liệt tràng cảnh. Ai biết một đôi to lớn bàn tay đem ngọc bài này nắm giơ lên. Sau đó, một cái to lớn thần khôi lực sĩ từ mặt đất chui ra. Ầm ầm từng bước một, đi ra mặt đất. XXX mẹ ngươi, đại gia hỏa mau trở về. Là cuối cùng thừa cái kia tạp mau đạo sĩ. Đám người mới chợt hiểu ra, đạo sĩ còn sợ cái dám, cũng không phải quỷ dị, hung tàn quỷ tu, đối quỷ tu, đại bộ phận điểm dong binh đều thúc thủ vô sách, đơn giản không biết nên như thế nào chiêu khung, cái này cũng cùng hắn nhóm kinh nghiệm thiếu thốn có quan hệ. Đạo sĩ, không phải liền là thần hàng A, không phải liền là bản địa thổ dân A, sợ cái dám, có máu có thịt. Chặt một đao muốn chảy máu. Đâm một kiếm khẳng định có cái lỗ thủng. Ba cái du hiệp thủ trước tiến vào tiềm hành. Theo gió rung động liền biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái ma cung thủ dương cung cài tên. Đấu khí hỏa diễm bám vào đầu mũi tên. Khóa chặt thần khôi lực sĩ trên bờ vai cái kia chấm đen nhỏ. Chỉ chờ thích hợp nhất thời cơ xuất hiện. Lại nói Tần Tư. Cho tới bây giờ hắn vẫn không rõ. Cái kia không ai bì nổi quỷ tu. Là như thế nào nằm tại đạo sĩ kia trong tay. Hắn chỉ nghe được chú ngữ một câu cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm. Thái thượng lão quân. Lập tức tuân lệnh. Xá. Sau đó quỷ kia tu liền hỏng mất. Cái kia màu đen cột khói liền bị đuổi tản ra. Cái này thần khôi lực sĩ từ trên trời giáng xuống. Một bàn tay liền đem hiện ra chân hình quỷ tu đập dẹp. Đối thủ hiện tại bắt lấy mình pháp khí. Tần Tư khu động toàn bộ tu vi. Gấp đôi một gia tăng gấp bội pháp khí lực lượng. Ngọc bài quang mang bùng lên. Rồi rào linh lực bay hơi ra mờ mịt linh vụ. Linh vật ngưng kết thành một cái núi hư ảnh. Đem cái kia thần khôi lực sĩ một chút xíu một lần nữa ép về dưới mặt đất. Lúc này, viện binh đến. Ngừng, ngừng, nhanh dừng tay. Bần đạo nhận thua, nhận thua. Tần Tư nhướng mày, vừa mới ám thương y nguyên khôi phục hơn phân nửa, bỗng nhiên bị tập kích kinh sợ giảm đi không ít, liền muốn hơi thả lỏng một ít áp chế lực đạo. Nhìn đạo nhân này nói thế nào? Ai biết, chim sơn ca dòng binh đoàn những người khác lại không hảo tâm như vậy. Ba đạo ô quang lóe lên, ba thanh chỉ thủ đâm về thần khôi trên bờ vai bóng dáng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.